Xuyên qua ai nói ta là yêu nghiệt đê tiện. Chương 107, góc truyện audio.com. Khương Hạo Nhiên hiệu suất rất cao, chạng vạng ngày thứ ba liền tự mình tới cửa. Bách Thần mời Khương Hạo Nhiên vào trong nhà, vừa lúc Tiêu Lẫm cũng ở đó, cũng không cần lại đi mời một chuyến. Băng Nhi châm trà xong, tự giác rời khỏi phòng, đóng cửa lại. Khương công tử, mời uống trà. Bách Thần chắp tay nói, vốn phải là ta tới tìm huynh, lại phiền toái huynh tự mình tới một chuyến, thật thất lễ. Khương Hạo Nhiên nâng chung trà lên tượng trưng uống một ngụm liền buông xuống, hắn đáp lễ nói. Bách công tử khách khí, mới vừa rồi ta đã thấy một vị bằng hữu, vừa lúc tiện đường nên đến đây, một chút cũng không phiền toái. Tiêu Lẫm nhìn hắn một cái, nói chuyện chính, Khương Hạo Nhiên trừng mắt liếc Tiêu Lẫm, Bách công tử cũng chưa gấp, không biết ngươi gấp cái gì. Bách Thần cười nói, Tiêu huynh nơi nôn bóng, Khương công tử chớ trách, ngươi còn giúp hắn nói chuyện. Khương Hạo Nhiên nói, ta cũng không dây dưa, ta đi gặp vị bằng hữu kia chính là bởi vì chuyện này, hắn nói cho ta quản sự Kỳ Lân phường chính là người đột kiệt. Hắn gõ gõ cái bàn, đem thanh âm đè thấp, hơn nữa thanh lâu sòng bạc đều là hắn mở, người đột kiệt, vừa nghe thấy ba chữ này Bách Thần liền cảm thấy không tốt, lần trước triều đình bắt được nội gián thông đồng với quân địch bán nước lại xử lý qua loa cho xong việc cùng biên quan đột kiệt cũng không rõ ràng, lúc này lại tới một Kỳ Lân phường. Không sai, Khương Hạo Nhiên nói đến bọn xúc sinh đột kiệt kia chỉ sợ cũng phiền toái, hơn nữa còn có một đám sâu mọt ở bên trong trộn lẫn ai. Khương Hạo Nhiên tuy cùng Tiêu Lẫm có chút xích mích nhưng kỳ thật cũng là một thanh niên nhiệt huyết yêu nước, bằng không hắn cũng sẽ không bỏ văn từ võ, chỉ tiếc Khương Thượng Thư lo lắng hắn tòng quân không an toàn, hắn chỉ có thể lui về tiến vào đội hộ vệ. Người đột kiệt lòng muông dạ thú chạy đến kinh thành mở một cái thanh lâu như vậy, nói hắn không có âm mưu ta không tin. Tiêu Lẫm hừ lạnh, những quan viên đến thanh lâu Kỳ Lân phường toàn bộ có vấn đề. Bách Thần thấp giọng nói, hiện tại vấn đề là không có chứng cứ, hơn nữa triều đình phức tạp, hoàng thượng tâm tư thâm trầm, các loại tình huống phức tạp đan chéo, dưới tình huống không có bằng chứng, hoàng đế sẽ không tin không nói, những người đó còn có thể trả đũa, nói chúng ta vu hãm bọn họ, đến lúc đó sẽ rút dây động rừng. Đúng vậy, ngàn vạn không thể rút dây động rừng, hiện tại chỉ có thể chặt chẽ chú ý Kỳ Lân phường, các ngươi bí mật điều tra án, ta cũng thông qua nhiều người tìm hiểu một ít tin tức. Khương Hạo Nhiên nói, chúng ta cùng liên hợp, Tiêu Lẫm liếc hắn một cái, ngươi cũng quyết định tham dự. Khương Hạo Nhiên cầm vừa nhấc ngạo kiều nói, không được sao, sẽ có nguy hiểm, Tiêu Lẫm lần này không có châm chọc hắn, mà là nghiêm túc nhắc nhở. Ta giúp các ngươi tìm hiểu tin tức mà thôi, việc nguy hiểm ta sẽ không làm. Khương Hạo Nhiên phi thường ngay thẳng, Bách Thần nói, vậy đa tạ Khương công tử, có Khương Hạo Nhiên hỗ trợ tất nhiên là chuyện tốt. Chỉ là hiện tại vẫn chưa có manh mối gì, Bách Thần xoa xoa huyệt thái dương, bên kia thực giảo hoạt. Không vội, Tiêu Lẫm nói, là hồ ly thì sẽ lộ ra cái đuôi, thời điểm lộ ra cái đuôi chính là ngày chết của bọn họ. Ba người lại hàn huyên một trận, sắc trời bắt đầu tối, Khương Hạo Nhiên đứng dậy cáo từ. Thời điểm Bách Thần cùng Tiêu Lẫm đưa hắn đến cửa, Khương Hạo Nhiên nhìn. Góc truyện audio.com, Tiêu Lẫm, muốn nói lại thôi, có nói cái gì thì nói, Tiêu Lẫm nói, không cần làm bộ, Bách Thần nội tâm buồn cười, thái độ thế tử gia này đơn giản thô bạo chính là điểm Khương Hạo Nhiên không thích nhất, khó trách nhiều năm như vậy hai người bọn họ đều không thuận mắt nhau. Là ngươi kêu ta nói, Khương Hạo Nhiên ho khan một tiếng, nhìn Bách Thần, lại nhìn Tiêu Lẫm, nghe nói Liễu công tử muốn tái giá. Đây chính là tin tức trọng đại, ngay cả Bách Thần cũng nhịn không được nhìn về phía Tiêu Lẫm. Bị hai người nhìn, Tiêu Lẫm đã biết, Tiêu Lẫm vẻ mặt bình tĩnh, sau đó thì sao? Nghe nói Liễu Như Phong tái giá, hắn thật không có cảm xúc gì, chính là sợ Bách Thần sẽ hiểu lầm. Hiện tại thật vất vả cùng Bách Thần có chút tiến triển, hắn không nghĩ bởi vì một kẻ tiểu nhân xảo trá phá hư quan hệ hai người. Không có sau đó, vốn dĩ Khương Hạo Nhiên nói ra tin tức này chính là muốn đùa một phen, châm ngòi quan hệ Tiêu Lẫm cùng Bách Thần một chút. Xem ra Tiêu Lẫm thật là không hề vừa ý Liễu công tử, ngược lại đôi mắt hắn cố ý vô tình nhìn về hướng Bách Thần, nếu không phải thích một người, sẽ không lộ ra biểu tình như thế. Tiêu Lẫm không chút nào quan tâm, nhưng Bách Thần hứng thú bừng bừng hỏi. Liễu công tử muốn cùng ai thành thân? Khương Hạo Nhiên nhún nhún vai. Việc này ta cũng không biết, nghe nói còn bảo mật. Khương Hạo Nhiên nói, phỏng chừng không bao lâu sẽ công bố, đi, ta đi về trước. Bách Thần, Khương công tử đi thong thả. Cáo từ, Khương Hạo Nhiên mới vừa bước ra ngạch cửa quay đầu lại đang muốn nói cho bọn họ đừng tiễn nữa, lại chỉ tới kịp thấy Tiêu Lẫm mặt người chết ở trước mặt hắn quơ quơ, ngay sau đó loảng xoảng một tiếng cửa đóng lại. Khương Hạo Nhiên, thật là keo kiệt, tiễn Khương Hạo Nhiên đi, Bách Thần cùng Tiêu Lẫm dứt khoát ở trong viện hóng mát. Khương Hạo Nhiên người này thật không đứng đắn, hắn cố ý nói cho chúng ta biết chuyện này chính là muốn nhìn ta bị chê cười. Tiêu Lẫm nói, ngươi để ý hắn. Bách Thần gật gật đầu, ân. Biểu tình dợ thiên hạ không loạn của Khương Hạo Nhiên thực quá rõ ràng. Hơn nữa, vô luận hắn hiện tại như thế nào, cũng không có quan hệ với ta. Tiêu Lẫm lại bổ sung nói, ta không hy vọng ngươi hiểu lầm. Biểu tình nghiêm túc như đang tuyên hệ, Bách Thần trong lòng có chút buồn cười, ta biết rồi. Nếu là Tiêu Lẫm là loại người dây dưa không dứt, hắn cũng sẽ không cùng hắn làm bằng hữu kết giao đến bây giờ, hắn vẫn là thập phần tín nhiệm nhân phẩm của Tiêu Lẫm. Bất quá ta có vấn đề có chút tò mò, Bách Thần nói, hắn sau này có đi tìm ngươi hay không? Vấn đề này chỉ do hắn nhiều chuyện, Tiêu Lẫm, đã từng gửi bồ câu đưa thư, nói lời xin lỗi vô nghĩa ta không có để ý tới hắn. Bách Thần có chút bội phục đồ dày của da mặt Liễu Như Phong, hắn hành động như vậy ngược lại là đem chút hình tượng của mình trong mắt Tiêu Lẫm hủy diệt. Gia hỏa này cũng rất thẳng thắn thành khẩn, hắn tùy tiện hỏi liền nói. Díu dít, Tiểu Hoa đột nhiên từ sân cách vách bay tới, ngừng ở trên vai Bách Thần. Ngươi sao lại đến đây? Tiêu Lẫm nghiêm túc nói, chúng ta đang nói chính sự. Tê, Tiểu Hoa tức khắc rụt cổ, một bộ ủy khuất hướng về phía Bách Thần cáo trạng. Chít chít, không nên trách nó, Bách Thần mở bàn tay, Tiểu Hoa tới đây. Tiểu Hoa bay đến lòng bàn tay Bách Thần, ngoan ngoãn cực kỳ. Bách Thần vuốt đầu nhỏ của nó nói, dù sao chính sự cũng nói xong, bồi Tiểu Hoa chơi một chút. Gocchuyenaudio.com, đi, ngày thường ngươi và ta đều không ở nhà, sai vặt của ngươi trong viện cũng không dám chạm vào nó, như ý băng nhi bận rộn cũng không rảnh lo nó cũng thực nhàm chán. Cô cô, Tiểu Hoa điên cuồng gật đầu, giống như đang nói, đúng vậy, đúng vậy. Tiểu Hoa thực nhàm chán. Tiêu Lẫm, nhìn bộ dàn Bách Thần cưng chiều Tiểu Hoa như thế, trong đầu Tiêu Lẫm không thể hiểu được trào ra một câu, mẹ chiều con hư. Ngừng lại, nếu như bị Bách Thần biết hắn liền xong đời. Tiểu Thần, Tiêu Lẫm thấy Bách Thần cùng Tiểu Hoa chơi thật sự vui vẻ, do dự một lúc lâu, mở miệng. Ân, Bách Thần ngẩng đầu nhìn hắn. Tiêu Lẫm nói, ngày mai sau khi rời nha môn, ta tới đón ngươi đi nghênh Quế Lâu mới mở ăn cơm được không? Ngày mai là ngày mấy? Bách Thần nghĩ, hôm nay là 6 tháng 7, ngày mai còn không phải là 7 tháng 7. 7 tháng 7, ngày thất tịch, tuy nói trước đây là ngày khất xảo của nữ nhi, nhưng ở Tân Triều chính là ngày thanh niên nam nữ chưa thành thân hẹn hò. Ngày mai cùng Tiêu Lẫm đi dạo hình như không tốt lắm. Bách Thần hiện tại còn chưa có manh mối, trong lòng có chút loạn. Hắn không muốn để Tiêu Lẫm ôm hy vọng cuối cùng lại làm hắn thất vọng. Ngày mai mùng 7 tháng 7, Tiêu Lẫm nói, một ngày bình thường. Bách Thần, ngươi còn giả vờ, ngày mai có lẽ sẽ rất bận. Bách Thần theo bản năng muốn lảng tránh, hắn có chút sợ hãi, tuy rằng hắn không biết chính mình đang sợ hãi cái gì. Tiêu Lẫm nói, không có việc gì, ta chờ ngươi, chỉ cần ngươi có thể bồi ta ăn cơm là được. Trong ánh mắt hắn để lộ một tia cô đơn không tránh được mắt Bách Thần, hắn lại nghĩ tới con mèo lớn đáng thương hề hề mắt ướt rầm rề, Bách Thần trong lòng lại có một tia băn khoăn. Không đúng, vì sao hắn vẫn luôn muốn mình bồi hắn ăn cơm? Ngày mai ngoại trừ ngày khất xảo, còn là ngày gì? Bách Thần hỏi, Tiêu Lẫm rũ xuống mí mắt, không có gì, biểu tình này càng vô tội, không đúng, nhất định có vấn đề. Thời điểm Bách Thần nghi hoặc vạn phần, Tiểu Hoa đột nhiên từ tay hắn nhảy lên, nhảy đến vai Tiêu Lẫm, reo lên. Sinh, sinh, sinh, sinh gì, sinh hài tử, Bách Thần sừng sốt một trận, đột nhiên bế tắc, hắn hỏi Tiêu Lẫm. Ngày mai là sinh nhật ngươi, Tiêu Lẫm khẽ gật đầu, ân, ngươi sao không nói sớm a? Bách Thần có chút áy náy, ta ngay cả lễ vật cũng chưa chuẩn bị cho ngươi, ngươi nhớ rõ sinh nhật ta lại quên sinh nhật ngươi, xin lỗi. Năm trước tựa hồ Tiêu Lẫm không có tổ chức sinh nhật, nếu không hắn ngốc tại vương phủ như thế nào cũng có chút ấn tượng. Hiện tại cũng không trễ. Tiêu Lẫm nói, ngày mai bồi ta ăn cơm đó là lễ vật tốt nhất. Sinh nhật quan trọng nhất, cho dù là thất tịch đến bồi thọ tinh ăn cơm cũng chả sao. Được, ngày mai chúng ta ăn cơm đi. Bách Thần nói, ngươi không cần tới nha môn đón ta, chúng ta trực tiếp đến nghênh Quế Lâu là được. Tiêu Lẫm lộ ra tươi cười. Được, nụ cười này có chút giống tiểu hài tử được cho kẹo. Không nghĩ tới gia hỏa này cư nhiên là chòm sao sư tử, nghĩ tính tình này rất phù hợp với hắn. Cách chương.